Trên cao ngắm sao đêm nay, chợt thấy thôi lòng muộn như lúc nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau, để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Một ngày em đi rất xa nơi đâu, để mãi thôi tìm em trong bóng hình. Đợi chờ mình em dưới cơn mưa qua, lòng giá băng đến lòng tôi xiết lại. Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá giữa cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua em rời xa tôi, để lại trong tôi niềm đớn đau. Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó, để cho sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ em nơi đâu có hơi cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín. Hỡi người dấu yêu, nhìn trên cao ngắm sao đêm nay, chợt thấy thôi lòng buồn như lúc nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau, để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Một ngày em đi rất xa nơi đâu, để mãi thôi tìm em trong bóng hình. Đợi chờ mình em dưới cơn mưa qua, lòng giá băng đến lòng tôi xin lại. Tôi đâu muốn trái cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua em rời xa tôi, để lại trong tôi niềm đớn đau. Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó, để cho sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ em nơi đâu có hơi cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín. Hỡi người dấu buồn, vì ngày hôm qua em rời xa tôi, để lại trong tôi niềm đớn đau. Hoa kia vẫn nở sâu cho sương mưa xa, nhưng sao em đã xa tôi mất rồi. Để tôi đêm đêm tìm em trong cô đơn, giờ bầu trời bao la đầy sao. Hỡi người dấu yêu, để tôi đêm đêm tìm em trong cô đơn, giờ bầu trời bao la đầy sao.